Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, hoan nghênh đi vào Đức Lai Liên minh. Thứ 13 càng, BP tiếp tục, Flauup chương một tay ban người còn có thể thông cảm được. Nhưng cái này chương hai tay bọn hắn thế mà trực tiếp ban rơi mất Esrean. Không thể nào. Chẳng lẽ ban vị toàn bộ đều cho Lý đội trưởng sao? Cái này nhưng có chút quá mức. Búp bê cùng Miller lấy làm kinh hãi. Gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Bất quá chiến thuật tầng trên mặt đồ vật đã đối thủ lựa chọn kia đã làm cho tôn trọng, cho nên bọn hắn không có phát biểu quá kích ngôn từ. Lấy trước mắt trên loại tình huống này đến xem, Flauup chiến thuật mạch suy nghĩ đã vô cùng rõ ràng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là hoàn mỹ hạn chế lại Lý đội trưởng anh hùng ao. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thậm chí muốn năm ban trên vị trí này anh hùng. Dù sao có thể đăng tràng ADC vẫn là có rất nhiều. Lời kế tiếp chính là song phương ADC so đấu anh hùng ao thời điểm. Áo. Chúng ta có thể nhìn thấy, xác bên này thế mà cũng bắt đầu nhằm vào AD anh hùng. Đây là ý gì? Song phương tuyển thủ ba tay ban người. Xác bên này, ngoại trừ tại chương một trên tay châm đối một đòn Kasa Khazix bên ngoài. Mặt khác hai cái ban vị phân biệt để lại cho Kailin. Cùng Dinh, Flauup bên này đám người tương đối quả quyết. Phân biệt cho đến Ven, Esrean. Varus, kia như vậy, hai bên chiến đội ADC có thể lựa chọn anh hùng cũng không nhiều nha. Có phải hay không muốn phía trước ba trong tay đoạt kế tiếp đâu? Chính như Miller nói như vậy, Flauup tại hoàn thành ban người về sau, có được ưu tiên chọn một bên quyền, bọn hắn trực tiếp xác định trước mắt còn tại bên ngoài sân. Đồng thời tuyến bên trên cường thế hơn anh hùng Kalista. Kai Star cầm, Miller có chút im lặng, để cho ta ngẫm lại xem, có cái gì anh hùng online bên trên tương đối tốt đánh Kalista. Miller đang nghĩ ngợi, xác bên này một tầng hai lựa chọn cũng là trong nháy mắt quyết định xuống tới. Theo thứ tự là Lee Sin, còn có Therese, Hỏng, nhìn thấy đối phương tuyển người, Flauup huấn luyện viên trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Hắn đột nhiên phát giác được mình giống như bỏ sót thứ gì. Đúng rồi, Lý đội trưởng đường dưới là có thể dùng Yasuo nha. Búp bê cũng là trước mắt đột nhiên sáng lên. WCG thi đấu sự tình bên trên. Ngay lúc đó chó con cùng Tiểu Minh chính là lấy ra một bộ Yasuo phối hợp heo muội tổ hợp. Bây giờ mặc dù không có cầm tới heo muội, vẫn là cầm Therese. Nhưng Therese phối hợp Yasuo, suy nghĩ kỹ một chút cũng siêu cấp lợi hại. Ai, Flauup lại đem chuyện này đem quên đi. Kia như vậy, ta cảm giác bọn hắn đường dưới phải tao ương a. Miller ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Flauup ba ban xạ thủ anh hùng. Kết quả xác bên này tuyển cái Yasuo. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Chúng ta muốn hay không đoạt Yasuo? Không giành lại tới, cảm giác không có cách nào chơi. Maple hỏi, người Yasuo có thể chứ? Đừng làm tốt a. Kasa đối với cái này biểu thị chất vấn. Ta cảm thấy vẫn được. Người tuyển cái tốt phối hợp anh hùng. Chúng ta trực tiếp đem bên mít rừng bắt lại đến. Không phải để bọn hắn cầm tới Yasuo. Chúng ta đường dưới liền không có cách nào chơi. Kasa đương nhiên nói. AD tuyển thủ Betty theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng là lời đến khóe miệng hắn lại cảm giác Kasa nói hình như có chút đạo lý. Hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt Yasuo quán quân làn da người sở hữu. Ngẫm lại đối tuyến đều có chút khó chơi. Vậy cứ như vậy đi. Kasa tuyển cái Gragas, không phải chúng ta bên này là giao bầu đội. Flauup huấn luyện viên mở miệng nói ra. Đáng tiếc, ta còn muốn chơi Lee Sin. Kết quả bị đối diện cầm. Kasa một mặt tiếc hận. Flauop hay Ba Lâu phân biệt quyết định Gragas cùng Yasuo. Đây là lấy đoạt Dai Iban sao? Cẩn thận đem mình cho chơi thoát. Mắt nhìn thấy Yasuo bị đối diện tuyển đi. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn Miller cùng búp bê trong nháy mắt tịt ngòi. Được thôi, đối phương vô sỉ trình độ đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đã định hạ cái này hai tay anh hùng về sau. Flauop đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn vốn là muốn lên trận đến đánh một cái LPL còn lại đội ngũ. Lấy trước mắt Flauop trình độ cùng trạng thái. Bọn hắn cảm giác mình thắng được. Ngoại trừ xác tất cả LPL đội ngũ đều không có vấn đề. Duy chỉ có tại đối mặt xác lúc, dù là còn chưa bắt đầu đánh, bọn hắn đã cảm thấy trong lòng rụt rè. Tin tưởng mình, chúng ta nhất định có thể. Huấn luyện viên tại cho các đội viên động viên, mà xác bên này, lầu ba không có chút rung động nào lựa chọn Echo. Ưu tiên quyết định mid anh hùng sao? Thế mà không có lựa chọn lấy trước ADC. Có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ. Flauop huấn luyện viên trên mặt tươi cười. Về sau tại chương 4 cùng chương 5 tay ban người bên trong. Xác bên này lựa chọn nhằm vào đến là Flauop phụ trợ vị. Cùng Kalista tuyệt phối Alista bị ban rơi. Chợt lại ban rơi mất một tay Braum. Mà Flauop bên này thì là đem mình chủ yếu mạch suy nghĩ quán triệt đến cùng. Về sau lại phân biệt ban rơi mất mới anh hùng Hà. Cùng mạch rừng pháo thủ. Cho tới bây giờ S7 mùa giải có thể ra sân ADC đã bị ban 7-8 phần. Có khi đi xuống đường cũng không tính mạnh. Các ngươi giai đoạn trước nhất định có thể đối với hắn tạo thành áp chế. Tuyệt đối không nên có áp lực quá lớn. Hiểu chưa? Huấn luyện viên còn tại quán thâu canh gà. Xác bên này. Tại tầng 4 bên trên lựa chọn top lên vị, lưu cho AD đến tiến hành sau cùng tiếp theo. Top lên vị trí bên trên zoom lấy ra chiêu bài của mình anh hùng Gangplank. Đến phiên Flauop, tuyển người, bọn hắn bên này 4 năm lâu lựa chọn phi thường dứt khoát. MMD lựa chọn dùng Poppy đến gánh chịu một cái lên đường lưu manh vị trí. Mà cuối cùng cho phụ trợ vị lựa chọn một cái Leona. Kalista phối hợp Leona, dạng này đường dưới tổ hợp, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Đặc biệt là đạt tới cấp 6 về sau, có phi thường khủng bố tiên cơ năng lực, hiện tại liền muốn nhìn lý đội trưởng lựa chọn, bất quá ta cảm giác, hiện tại còn lưu tại trên trận giống như chỉ có Twitch có thể chơi một chút. Nhưng tuyết cái này anh hùng giai đoạn trước đối tuyến năng lực quá kém. Tay lại tương đối ngắn. Một khi bị Leona kéo đến, tất nhiên sẽ giao kỹ năng. Đích thật là dạng này. Vậy cũng không có cách. Hiện tại chúng ta chỉ chờ mong xác bên này có thể xuất ra một tay hắc khoa kỹ tới. Không phải lựa chọn thông thường ADC. Cảm giác đánh như thế nào đều đánh không lại. Búp bê thở dài. Hắn cảm thấy xác thanh này BP có vấn đề. Hẳn là phía trước ba tay liền ưu tiên cho Lý Mục đã định anh hùng. ADC vị trí này là tối không thích hợp cầm tới tiếp theo vị. Nhưng xác hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Xác lầu năm trải qua một đoạn thời gian yên lặng về sau. Đột nhiên quyết định một cái anh hùng. Đường cái này anh hùng quyết định xuống lúc, hiện trường người xem tựa hồ an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Có một loại bị người ngăn chặn miệng mũi cảm giác, hoan nghênh đi vào Đức Lai Liên Minh. Đặc biệt âm thanh thuận hiện trường ampli truyền khắp toàn bộ trận quán. Mà cái kia giữ lại ria mép tóc bay lên anh hùng mô hình cũng là xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trong tay huy động hai lưỡi búa Draven chỉ là vừa ra trận liền cho đến tất cả mọi người áp lực cực lớn. Ông trời ơi, lý đội trưởng thế mà lấy ra cái này anh hùng, mà lại trực tiếp khóa chặt hạ đến rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.